Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, chương 477, Đế Vẫn. Bao la bát ngát trời sao bên trong, Bạch Sở Nguyệt khóe môi nhếch lên một tia máu tươi, ánh mắt bên trong lại tràn ngập một cổ không nên ở đế cấp sinh linh trong mắt xuất hiện điên cuồng. Một cái trong đó Chư Hầu Vương nhịn không được cắn răng nói. Cho dù đó là ngươi hậu nhân, cũng không đáng lấy dựng trên tính mạng của mình che chở a. Vì rồi một cái cùng ngươi quan hệ máu mủ sớm đã mở nhạt vãn bối. Phối thiên chính mình đế mệnh, đáng giá sao? Ngươi biết cái gì? Đối phương nguyện ý nói chuyện. Bạch Sở Nguyệt tự nhiên vui vẻ kéo dài thời gian. Đồng thời trong lòng cũng đang mắng mấy cái kia không đáng tin cậy lão gia hỏa. Hai đạo chân mày to khẽ hất, nhìn lấy đối diện hai cái đế cấp Chư Hầu Vương. Ai nói cho ngươi chúng ta huyết mạch quan hệ mờ nhạt? Đó là ta thân ca ca thẳng là hậu nhân vãn bối. Lại không phải ngươi, một cái khác Chư Hầu Vương lau rồi một cái máu trên khóe miệng. Lầu bầu một câu, này điên nữ nhân quả thực liền là cái bệnh tâm thần. Vừa mới loại kia đấu pháp, hoàn toàn liền là nghĩ muốn đồng quy vu tận tư thế. Hai người bọn họ mặc dù làm trọng thương Bạch Sở Nguyệt, nhưng riêng phần mình cũng đều bị thương không nhẹ. Nếu như lúc trước đế chiến ở giữa, Bạch Sở Nguyệt có thể cầm ra loại này tư thế, nàng cũng chưa chắc thất bại a. Hẳn là này nữ nhân ở lúc đó còn che giấu thực lực. Các ngươi đám này lạnh lùng thần tộc sinh linh, lại có thể nào lý giải nhân loại chúng ta tình cảm? Bạch Sở Nguyệt cười lạnh đáp lại, nhiều lời vô ích. Bạch Sở Nguyệt, ngươi nếu như hôm nay không để cho mở, hai chúng ta cho dù liều mạng trọng thương, cũng muốn để ngươi đế vẫn nơi này. Một tên Chư Hầu Vương toàn thân trên dưới tỏa ra lấy cường đại tràng vực, âm thanh băng lãnh mà nói, bớt nói nhảm, muốn chiến liền chiến. Làm cô nãi nãi sợ các ngươi hay sao? Bạch Sở Nguyệt trong tay một thanh cổ kiếm nhẹ nhàng lắc một cái. Một hồi đại đạo minh ngâm từ kiếm bên trên truyền đến. Hai tên thần tộc Chư Hầu Vương ánh mắt rơi vào Bạch Sở Nguyệt kia kiếm trên. Ánh mắt đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Này điên nữ nhân là một cái điển hình chiến đấu cuồng. Nếu như bọn hắn hôm nay không phải đến rồi hai vị, mà là chỉ tới một cái, căn bản không phải nàng đối thủ. Đã nhưng chính nàng muốn chết, vậy cũng trách không được chúng ta hôm nay ở chỗ này giết một tôn đế. Kia Chư Hầu Vương âm thanh trầm thấp nói rằng, sau một khắc, cái kia mi tâm mắt dọc ở giữa, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ hào quang sáng chói. Tiếp lấy, này mênh mông trời sao, bỗng nhiên xuất hiện một vùng biển mênh mông biển cả. Nhìn kỹ lại, kia biển cả trong nước tràn đầy đại đạo phù văn, thủy chi đạo. Cái này là Bạch Mục Giá ở ngắn ngủi nắm giữ đế cấp năng lượng lúc dùng để đánh giết đám kia thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu thủ đoạn. Mà lại bởi vì là phù sư, Bạch Mục Giá thủ đoạn, nói theo một cách khác, thậm chí là muốn cao hơn cái này đế cấp thần tộc Chư Hầu Vương. Mênh mông biển lớn cuốn lên ngập trời sóng lớn, hướng lấy Bạch Sở Nguyệt cuộn trào mãnh liệt mà tới. Liền đang lúc này, xa xôi sâu trong tinh không, bỗng nhiên xuất hiện một đạo trắng sáng vô cùng tia sáng. Kia tia sáng như là một vòng hàng tinh, đem đen kịt cô tịch sâu trong vũ trụ chiếu rọi được một mảnh sáng ngời. Oanh, một cổ lực lượng đáng sợ, thuận lấy kia tia sáng bạo phát đi ra, hoành kích kia phiến phù văn đại dương mênh mông. Vũ trụ bên trong phảng phất phát sinh rồi một trận siêu tân tinh bạo tạc vậy. Khủng bố năng lượng bốn phía khuấy động, phù văn đại dương mênh mông trực tiếp bị oanh được chia năm xẻ bầy, biến thành từng đạo lớn nhỏ không đều phù văn hồ nước, phiêu tán ở này vũ trụ hư không bên trong, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất. Một bóng người, từ xa mà đến gần, trong nháy mắt mà tới. Bạch Sở Nguyệt nhíu mày nói, quá chậm. Cố Tử Ngôn có chút bất đắc dĩ nói, một đám người nhìn chằm chằm, không dễ dàng như vậy đi ra. Bất quá còn tốt, ngươi vẫn còn sống. Bạch Sở Nguyệt hừ lấy một tiếng, nói, xử lý bọn hắn. Hai tên thần tộc chư hầu vương sắc mặt lập tức thay đổi. Một cái Bạch Sở Nguyệt đã để bọn hắn cảm giác rất khó đánh. Giết rồi Bạch Sở Nguyệt, hai người bọn họ thân chịu trọng thương là nhất định. Không nghĩ tới vậy mà lại tới một cái càng thêm khủng bố tồn tại. Tôn này tên là Cố Tử Ngôn Đế. Ở Tổ Long trận doanh bên này trực tiếp giết vào bán kết. Quay đầu tức sẽ giao đấu U Cổ cùng Xích Hỏa ở giữa một cái. Nghĩ không ra hắn vậy mà có thể ở U Cổ đám người bọn họ mí mắt bên dưới chạy đến nơi này đến. Liền đang lúc này, xa xôi trời sao, lại là một bóng người. Từ xa mà đến gần, Vệ Trọng Đế, lại tới đây về sau. Vệ Trọng hướng về phía Bạch Sở Nguyệt mỉm cười. Tiểu Bạch cô nương, không có sao chứ, hoàn thành, không chết được. Hai tên thần tộc đế cấp chư hầu vương lập tức có chút mộng rồi. Trong lòng tự nhủ này tình huống như thế nào? Nhân tộc đế làm sao có thể ùn kéo đến? Chúng ta người đâu? Những cái kia chư hầu vương không phải chính nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Sau một khắc, lại là hai bóng người. Phân biệt từ xa xôi trời sao phương hướng khác nhau chạy đến. Chỉ mong chúng ta không tới chậm. Trong đó một tôn đến từ Thương Hải Đế Quốc nữ đế âm thanh thanh thúy. Giống như 28 thiếu nữ. Đến rồi phụ cận, đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua Bạch Sở Nguyệt. Nguyệt Nguyệt ngươi có thể nha. Thế mà không có trọng thương. Bạch Sở Nguyệt trừng nàng một mắt. Còn nói là hảo tỉ muội. Nhựa plastic à, có phải hay không ước gì ta bị người đánh chết? Thương Hải Đế Quốc nữ đế phát ra chuông bạc vậy cười khanh khách âm thanh. Người này nhưng oan uổng ta rồi. Tiếp vào ngươi đưa tin. Ta liền chạy tới đầu tiên. Ai nghĩ thần tộc đám kia đáng chết đồ vật cả đám đều cảnh giác vô cùng. Nếu không phải ta thế thân búp bê, ngươi nói ta cùng nhị ca có đúng lúc chạy tới. Nàng thân bên một tên thanh niên nam đế đối lấy Bạch Sở Nguyệt hơi chút gật đầu. Nói, lúc này chúng ta giúp ngươi. Quay đầu các ngươi cũng phải giúp chúng ta. Bạch Sở Nguyệt nói, yên tâm, ta Bạch Sở Nguyệt từ trước nói lời giữ lời. Hai tôn thần tộc chư hầu vương triệt ngọn nguồn mắt trợn tròn rồi. Này mẹ nó còn thế nào đánh? Hai đối năm, này không ra trò đùa đó sao? Này năm tôn đế, trừ rồi một cái thụ thương Bạch Sở Nguyệt bên ngoài, thừa xuống kia bốn cái, liền không có một cái nào dễ trêu. Cố Tử Ngôn không nói đến, kia Thương Hải Đế Quốc một nam một nữ hai tôn đế. Đồng dạng cũng là giết vào bán kết tuyệt thế đại năng. Hai tên chư hầu vương tâm trực tiếp chìm vào cốc đáy. Bọn hắn không nói hai lời. Xoay người rời đi, đến đều tới, không làm nhảm tán gẫu liền đi. Thương Hải Đế Quốc kia tên tuổi trẻ nữ đế đưa tay liền là một kích. Một đạo thần quang trực tiếp bắn về phía trong đó một tên chư hầu vương. Nàng này khẽ động, tất cả mọi người động rồi. Mảnh này trời sao, lập tức bạo phát một trận đại chiến chấn động thế gian. Ai cũng không nghĩ đến. Ở loại này xa xôi cô độc sâu trong vũ trụ, lại có 7 tôn đế ở chiến đấu. Thần tộc này hai tôn đế cấp chư hầu vương giờ phút này căn bản không có một điểm chiến ý. Bọn hắn một lòng muốn đi, nhưng bởi vì vừa mới cùng Bạch Sở Nguyệt chiến đấu, đã để bọn hắn bị thương. Bây giờ đối mặt 4 tôn huyết khí kinh thiên đế, căn bản là chống đỡ không được, mà lại 5 tôn nhân loại đế. Rõ ràng chính là muốn đánh giết hai người bọn họ. Bạch Sở Nguyệt ngăn chặn một cái trong đó. Một cái khác, lại nhưng muốn đồng thời đối mặt 4 tôn đế. Thần tộc trận doanh bên kia tất cả mọi người có nằm mơ cũng chẳng ngờ. 8.000 năm sau hôm nay, ở không có dấu hiệu nào dưới tình huống. Vậy mà phát sinh rồi thần tộc đế vẫn sự kiện, là một chiếc hồn đăng ở thần tộc trận doanh bên này nổ tung trong nháy mắt. Toàn bộ thần tộc trận doanh đều vỡ tổ rồi. Nhưng vấn đề là, bọn hắn tại phía xa xa xôi Thương Hải Đế Quốc Đế Tinh. Tin tức căn bản là không có cách thứ nhất thời gian truyền lại đến đám kia tụ tập ở Thiên Hồ Tinh. Chư Hầu Vương nơi đó. Cho nên, cho dù bọn hắn bên này triệt để vỡ tổ, nhưng lại bó tay toàn tập, chỉ có thể một bên phái người khẩn cấp đi Thiên Hồ Tinh. Một bên lo lắng chờ đợi, cũng không lâu lắm, đã được đến một chiếc Chư Hầu Vương hồn đèn tắt rơi tin tức thần thánh đế quốc thần tộc trận doanh. Bên trong, lại một chiếc Chư Hầu Vương hồn đăng, thình thịch nổ tung, thần thánh đế quốc bên này thần tộc trận doanh, cũng trong nháy mắt điên rồi. Không có người biết rõ đến tột cùng phát sinh ra cái gì. Vì cái gì trong thời gian ngắn, hai ngọn thuộc về Chư Hầu Vương hồn đăng đều bảo rồi. Nhưng thần thánh, Thương Hải cùng Tổ Long bên này thần tộc trong đại bản doanh. Tất cả thần tộc, tất cả đều điên rồi. Chết đi hai cái Chư Hầu Vương, mang cho bọn hắn rung động không kém cỏi chút nào hơn 3.000 năm nhẹ thiên kiêu toàn bộ đoàn diệt. Đám kia tuổi trẻ thiên kiêu đại biểu là thần tộc tương lai. Chư Hầu Vương thì đại biểu cho ngay sau đó. Nếu như thần tộc không có rồi này 18 tôn Chư Hầu Vương, bọn hắn còn bằng cái gì cùng nhân tộc đánh? Kia phiến trời sao bên trong, Bạch Sở Nguyệt thương thế rất nặng, thậm chí tại xử lý cái thứ hai Chư Hầu Vương hậu, nàng đều có chút gập cả người đến, nuốt chửng một khỏa Cố Tử Ngôn đưa tới đan dược về sau. Hơi khôi phục một chút, trên mặt lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Chúng ta thành công rồi. Mảnh này trời sao y nguyên có đủ loại loạn thất bát tao dị tượng bày biện ra đến. Đế là nhập đạo người, đế vẫn về sau, giữa thiên địa tất có dị tượng sinh ra, những này dị tượng hơn phân nửa là chết đi đế một tiếng chiếu lại. Chỉ là luận này chiếu lại, tuyệt đại đa số người là xem không hiểu, tất cả đều là từng đạo đại đạo quỹ tích, hóa thành đủ loại đồ vật hình chiếu ở trong thiên địa. Đối ở đây đám này cùng là đế cảnh người mà nói. Có thể thông qua những này dị tượng, đại khái suy đoán ra chết đi đế cuộc đời. Đổi nói chi, bọn hắn có thể trong này tìm ra rất nhiều bí mật. Thậm chí có thể được một tia chết đi đế đạo quần. Người phía trước đơn giản, người sau lại cần lấy nhìn cơ duyên vận khí. Dù sao bất kể là ai, đạt được rồi cũng đều sẽ không nói ra. Hai tôn đế vẫn lạc. Lưu lại di sản cũng là khó có thể tưởng tượng phong phú. Giống tiểu bạch mai này không gian chiếc nhẫn, ở nhân gian đã có thể xưng đỉnh cấp pháp khí chứa đồ. Nhưng đối bước vào đế cảnh sinh linh tới nói, lại tính không được cái gì. Năm người rất thẳng thắn chia đều hai tôn thần tộc đế cấp Chư Hầu Vương trên thân toàn bộ tài nguyên. Sau đó, một nam một nữ hai tên Thương Hải Đế Quốc đế lần nữa cùng Bạch Sở Nguyệt xác nhận. Một khi Thương Hải Đế Quốc bị nhận thần tộc xâm lấn, Tổ Long Đế Quốc đế nhất định phải ra tay can thiệp. Đạt được rồi khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Này hai tôn đế mới hài lòng rời đi. Giúp rồi chuyện, đạt được rồi trọng lượng cấp hứa hẹn. Lại lấy được rồi lượng lớn tài nguyên tu luyện. Còn có cái gì không hài lòng? Về phần thần tộc có thể hay không vì vậy mà trở nên càng thêm điên cuồng? Ai quan tâm? Trái phải đều đã là vò mẻ rồi. Còn sợ ngã sao? Đám kia tiểu gia hỏa đâu? Vệ Trọng nhìn rồi thoáng qua xa xôi trời sao kia chiếc tổn hại tình huống nghiêm trọng tinh hàm. Hỏi rồi đầy miệng, Cố Tử Ngôn cũng nhìn hướng Bạch Sở Nguyệt. Bạch Sở Nguyệt khoát khoát tay. Xú tiểu tử cao điệu như vậy là có nguyên nhân. Hắn muốn đi thiên hà. Thiên hà, hắn điên rồi sao? Vệ Trọng gào thét nói. Năm đó ở Tam Tiên đảo liền không an phận. Bất quá đảo trên đám người kia làm việc cũng xác thực làm người ta không quen nhìn. Ta cùng Dương Ninh liền không có đi để ý tới. Thế nào hôm nay đã trưởng thành, càng cảm thấy không nghe lời. đó là hắn địa phương có thể đi sao? Bạch Sở Nguyệt cười cười, nói rằng, hắn hiện tại đã là đỉnh phong đại tông sư, nếu như hắn không đi được, vậy hắn cha mẹ, Lâm Tử Câm cha mẹ, năm đó thấp như vậy cảnh giới, lại là như thế nào đi? Vệ Trọng thở dài một tiếng, cửu tử nhất sinh, cửu tử nhất sinh a, bọn hắn đám người này là toàn bộ nhân loại trận doanh bảo bối, cũng không thể có sơ suất a. Cố Tử Ngôn cũng không nhịn được nhìn rồi Bạch Sở Nguyệt một mắt, thế nào không coi chừng đâu. Bạch Sở Nguyệt có chút bất đắc dĩ mà nói, chuyện đột nhiên xảy ra, ta thế nào nhìn hắn? Trước đó chúng ta chỉ là suy đoán thần tộc có thể sẽ lập tức động thủ, nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ tới bọn hắn vậy mà thật liều lĩnh chạy tới truy sát. Ta ngay từ đầu cũng quên đi rồi tiểu tử kia bên thân có tinh linh tộc kia tiểu nha đầu. Kết quả, ai? Tinh linh tộc tiểu nha đầu. Vệ Trọng cùng Cố Tử Ngôn tất cả đều vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đối với vấn quân thân phận, bọn hắn trước đó cũng không rõ ràng. Bạch Sở Nguyệt giải thích về sau, hai tôn đế mới bừng tỉnh đại ngộ. Vệ Trọng đạo, nghĩ không ra bây giờ lại còn có thượng cổ chủng tộc không gián đoạn truyền thừa. Cái này có chút dọa người rồi. Bạch Sở Nguyệt gật gật đầu. Tinh linh tộc truyền thừa, từ trước cũng là hoàn chỉnh truyền thừa, cho nên kia nha đầu khẳng định biết rõ thế nào đi thiên hà. Người yên tâm để đám hài tử này qua. Đi, Cố Tử Ngôn hỏi nói. Bạch Sở Nguyệt nói, bọn hắn muốn đi thiên hà, tất nhiên tới trước tiền trạm. Tiền trạm nơi đó một đám cứng nhắc đại đầu binh, còn có những cái kia thiên kiêu nhóm, hẳn là sẽ cản bọn họ lại. Bọn hắn có thể ngăn cản Bạch Mục Giã. Cố Tử Ngôn liếc rồi một mắt Bạch Sở Nguyệt. Ta hiểu được, xem ra ngươi là thật nghĩ để bọn hắn đi thiên hà rồi. Bạch Sở Nguyệt nói, người trẻ tuổi cũng nên kinh lịch một phen ma luyện mới có thể trưởng thành. Thiên hà những năm này coi như ổn định, đi thì đi rồi, lại nói bọn hắn cũng đã lớn lên, muốn đi tìm kiếm cha mẹ, cũng không có cái gì không thể lý giải, mà lại thiên hà nơi đó tất nhiên nguy hiểm, nhưng cơ duyên cũng xác thực là nhiều. Ta nhà Tiểu Bạch cơ duyên trên đời vô song, nói không chừng đi rồi về sau còn có thể có to lớn thu hoạch. Mà thôi, chúng ta cũng nhanh đi về a, thời gian lâu dài, sợ là sẽ phải bị người phát hiện dị thường. Bạch Sở Nguyệt gật gật đầu. Cố Tử Ngôn cùng Vệ Trọng sau đó vận hành cường đại pháp lực, đem mảnh này cô tịch trong hư không vũ trụ tất cả mọi thứ đổ vật, toàn bộ ma diệt rơi, bao quát kia chiếc tổn hại nghiêm trọng tinh hạm, cùng với hai tôn đế cấp chư hầu vương thi thể, hủy thi diệt tích. Làm xong đây hết thảy về sau, ba người hướng lấy thiên hồ tinh phương hướng cấp tốc bay đi. Thiên hồ tinh bên này phát sinh sự tình, cuối cùng vẫn là truyền đến ba đế quốc lớn bên này. Tất cả mọi người đều điên cuồng rồi. Nhân loại ở giữa thế mà xuất hiện rồi một cái như thế vĩ đại tuổi trẻ thiên kiêu. Lấy một mình lực lượng đánh giết 3000 thần tộc tuổi trẻ thiên kiêu. Đám kia trước đó tại chiến tranh thi đấu bên trong đánh giết vô số nhân loại thiên kiêu, để người thống hận thần tử, thần nữ, thần tộc tuổi trẻ cường giả, vậy mà một cái đều không thừa xuống. Chết rồi sạch sẽ, còn có chuyện gì là so thành công báo thù càng thêm thoải mái, càng thêm làm người ta ý nghĩ thông suốt sao? Có lẽ có. Nhưng tại thời khắc này, toàn bộ nhân loại trận doanh, ba đế quốc lớn tất cả mọi người, đều đã trở nên cực độ cuồng nhiệt. Bạch Mục Giã cái tên này, triệt để vang vọng ba đế quốc lớn. Bất quá theo sát mà tới, liền là một cái khác truyền ngôn có đỉnh cấp thần tộc đại năng truy sát Bạch Mục Giã một đám người. Phù Long chiến đội, Chúng Tinh Phủng Nguyệt chiến đội, Quân Đoàn chiến đội, Lãnh Hàn cung chiến đội, một đám người toàn bộ mất tích. Cái này tin tức ngầm như là một chậu nước lạnh, rồi ở tất cả chính tại chúc mừng đầu người trên, rót lạnh thấu tim, khổ sở nhất, chớ quá mức Tổ Long đế quốc bên này người rồi. Mặt khác hai đế quốc lớn mặc dù cũng có vô số người cảm thấy chấn kinh cùng khổ sở, nhưng này cuối cùng không phải chính nhà mình hài tử. Tổ Long đế quốc bên này, vô số người ở biết rõ tin tức này thứ nhất thời gian, cũng nhịn không được lã chã nước mắt dưới. Càng có vô số người không thể tin được đây là sự thực. Khởi xướng thỉnh nguyện, hy vọng đế quốc có thể cho một cái trả lời chắc chắn. Bất quá càng thêm rung động lòng người còn tại mặt sau. Ở Tổ Long tuổi trẻ thiên kiêu mất tích tin tức truyền ra sau 2 cái tiếng đồng hồ. Lần nữa bộc phát ra một đầu vô cùng kinh bạo tin tức hai tôn truy sát Bạch Mục Giã một đám người đế cấp chư hầu vương, vẫn lạc, đế vẫn. Tin tức này thực sự quá rung động. Phàm là rõ ràng hai chữ này ý nghĩa người đều biểu thị không thể tin được. Ở thời đại này, vậy mà lại xuất hiện đế vẫn loại chuyện này. Này khó mà tin nổi. Hơn nữa còn là hai tôn. Đây là sự thực sao? Rất nhanh liền có càng thêm tin tức xác thực truyền ra. Thần tộc hoàn toàn chính xác có hai tôn chư hầu vương vẫn rơi xuống. Nghe nói liền là kia hai tôn chư hầu vương truy sát Bạch Mục Giã một đám người. Kết quả bị người tộc bên này đế cho xử lý rồi. Tất cả mọi người tâm tình tựa như là ngồi xe cáp treo đồng dạng. Chợt trên chợt xuống, loại kia khẩn trương, phẫn nộ đến cuối cùng thả lỏng sau đó cảm giác mừng như điên quá kích thích rồi. Nghe nói thiên hồ tinh nơi đó, song phương đế kém chút ngay tại chỗ liền bạo phát đại chiến. Nhưng về sau chẳng biết tại sao, cuối cùng vẫn là không có đánh nhau. Sau đó song phương rất nhanh toàn bộ rời đi rồi thiên hồ tinh. Thiên hồ tinh trên, Đoàn Dũng một cái người tiến vào thiên hồ thánh địa, đứng ở một tòa to lớn trước núi, cười lấy nói rằng, ngài kỳ thực cũng không cần thiết như thế tức giận, đã nhưng sắp xuất thế, cũng không cần thiết chấp nhặt với bọn họ, dù sao bọn hắn lại không thể thật đánh nhau. Một đạo băng lãnh thần niệm thuận lấy bên trong tòa núi lớn này bộ truyền ra. Ngươi tên khốn này đồ vật, rõ ràng liền là ngươi thiết kế tính toán chúng ta. Ngươi biết rõ loại kia chấn động sẽ quấy nhiễu đến chúng ta. Đoàn Dũng bồi tiếp cười, nói rằng, ngày này coi như oan uổng ta rồi. Thần tộc cùng nhân tộc lẫn nhau không tín nhiệm, phải đem chiến trường đặt ở thứ ba phương, lựa chọn rồi chúng ta nơi này. Trừ phi đem các ngươi đều mang ra đến, bằng không thì ta muốn thế nào cự tuyệt. Núi lớn nội bộ trầm mặc một hồi, nói, mà thôi, nghĩ bọn hắn cũng không dám nói lung tung. Nhưng loại chuyện này, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đoàn Dũng gật gật đầu, này yên tâm đi, khẳng định lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Mà lại, ta bây giờ liền bắt đầu an bài ngài các vị chuyển sinh. Núi lớn nội bộ, không một tiếng động, Đoàn Dũng rời đi thiên hồ thánh địa về sau. Than nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt ý. Trong lòng tự nhủ huynh đệ, làm ca ca cũng chỉ có thể giúp ngươi đến cái này. Đoán chừng được chôn cất trong đất một đám lão quái vật dọa này một lần. Trong thời gian ngắn đừng nói tìm các ngươi báo thù, tự liền Thương Hải đế quốc, bọn hắn đều chưa hẳn dám đánh. Cái này là thượng cổ vô thượng tồn tại uy lực, cho dù chết đi vô tận 5 tháng, nhưng chỉ cần một đạo thần niệm, y nguyên có thể đem một đám đế cấp sinh linh dọa đến hồn bất phụ thể. Ai có thể nghĩ tới, chỉ là một khỏa thiên hồ tinh bên trong, thế mà lại ẩn giấu đi khủng bố thượng cổ đại hung người. Này một lần đừng nói là thần tộc trận doanh bên kia chư hầu vương, tự liền nhân loại trận doanh bên này một đám đế cấp cường giả cũng tất cả đều bị dọa cho phát sợ. Từng tôn đế cấp nhập đạo người, ở đó nói không hiểu xuất hiện bọn hắn tinh thần thức hải bên trong kinh thiên uy áp trước mặt. Tất cả đều nơm nớp lo sợ, thở mạnh cũng không dám một chút. Đoàn Dũng trong lòng suy nghĩ, cầm ra máy truyền tin, nghĩ muốn liên hệ Bạch Mục Dã, nói cho hắn biết cái này tin tức tốt. Kết quả, tin tức phát ra về sau, lại như đá ném vào biển rộng. Đoàn Dũng lông mày nhăn lại, trong lòng tự nhủ không thể nào. Này xảo trá xấu bụng ra hỏa, thật mất tích, một mảnh cực kỳ xa lạ tinh vực. Tinh hạm trải qua hơn 300 lần bước nhảy không gian về sau, đã ở mảnh này mênh mông to lớn tinh vực bên trong đi thuyền rồi tiếp cận nửa tháng. Vấn quân một mực chỉ điểm lấy tinh hạm đường hàng hải. Có chút đặc thù lễ điểm, không phải bước nhảy không gian có thể giải quyết, nhất định phải dọc đường những cái kia lễ điểm mới có thể tìm được chân chính con đường. Vấn quân nhìn lấy Bạch Mục Dã giải thích, tiền trạm đến cùng là địa phương nào? Người chỉ nhớ truyền thừa bên trong, đối thiên hà lại có bao nhiêu hiểu rõ? Tiền trạm là tiến vào thiên hà phải qua đi đường, chỗ kia rất nguy hiểm, lúc nào cũng có thể xuất hiện cường đại vực ngoại sinh vật. Những sinh vật kia không thuộc về chúng ta vị diện này, cũng là từ trời sông bò ra tới. Thiên hà quá lớn, thủ hộ thiên hà người một cái không cha, liền sẽ để những quái vật kia vụng trộm chuồn ra mấy cái. Cho nên thì có rồi tiền trạm. Vấn quân tựa ở cái ghế trên, trong tay bưng lấy một chén cà phê, đối lấy Bạch Mục Dã nói rằng, về phần thiên hà, là một đầu liên thông vị diện khác sông lớn. Ta truyền thừa chỉ nhờ nói cho ta, vị diện khác những sinh linh kia, kỳ thực so thần tộc càng thêm đáng sợ. Bạch Mục Dã hít thật rồi sâu một hơi. Đến tận đây, hắn càng thêm không hối hận ngày đó ở Tử Vân xử lý những cái kia Bạch gia trưởng lão. Thiên hà nguy hiểm như thế, đám người kia năm đó lại không chút do dự mà đem hắn cùng Lâm Tử Câm cha mẹ trục xuất đến thiên hà. Đối với mình người nhà làm ra loại này chuyện, muôn lần chết khó từ tội lỗi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.